Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, Lục Vãn có chút xấu hổ. Nàng thử đem kia miếng vải đáp thượng đi, qua 2 giây lại sập xuống, nàng lại giơ tay đem đáp hảo. Sau đó 2 giây sau lại trượt xuống dưới A, Lục Bất Du nhíu mày nhìn mắt Lục Vãn. Lại rũ xuống tầm mắt nhìn chính mình lỏa lồ ngực khẩu, hắn yên lặng đem giơ tay buông. Xuống, Lục Vãn, ngươi đừng lộn xộn a, cái kia đều lộ ra tới, mẹ nó ngươi không có nhìn đến chính mình giọt xương sao? Vây xem mọi người cảm giác tim đập đều ra tốc, bọn họ đã dùng đôi mắt ký lục hạ một màn này. Quốc dân nam thần là hoàn mỹ, cái nào bộ phận đều không thể bắt bẻ. Trong không khí tràn ngập hormone, này dáng người thoát y có cơ bắp, thật sự có điểm đỉnh không được a. Cho nên nói Lục Tổng vì như vậy được hoan nghênh có nguyên nhân. Bởi vì nàng thời khắc đều nghĩ như thế nào cho đại gia sáng tạo phúc lợi. Kia miếng vải Lục Vãn nếm thử đáp 4 lần, trượt xuống dưới 4 lần, Lục Vãn rốt cuộc từ bỏ. Quyết định tìm cái đồ vật giúp đối phương tạm thời che một chút trong phòng học khí lạnh khai thật. Sự đủ, Lục Vãn nghĩ đến cáp lợi bàn học, giống như có kiện ngày thường ngủ phòng lạnh khoác áo khoác cáp lợi. Người áo khoác mượn một chút, không thành vấn đề, người cho chúng ta tranh thủ lớn như vậy phúc lợi, nghĩ muốn cái gì không thể đâu. Ngoạc kép, cáp lợi bàn học là cái tạp hóa kho, Lục Vãn móc ra gương. Hầu bao, phun sương mù, kính dâm, một loạt đồ vật sau. Rốt cuộc thành công bắt được áo khoác Lục Vãn không thể không bội phục. Quả nhiên là tinh xảo nam hài. So nàng tinh xảo nhiều, đem quần áo khoác đi, Lục Vãn cầm quần áo. Đi đến đối phương bên cạnh nói, Lục Bất Du lui bước tránh đi. Hừ lạnh một tiếng, ta không, dù sao đều đã xem hết, ta cứ như vậy. Ta không có gì không thể gặp người. Lục Vãn, ngoạc kép, này lại là cái gì mê hoặc lên tiếng. Trong phòng học là thần thánh địa phương, ông ngoại ngài như vậy thản ngực lộ, nhũ không thích hợp. Lục Vãn, đến đây đi, phủ thêm ơ siêu, không. Ta không, ngươi ly ta xa một chút, Lục Vãn, ngoạc kép, nghỉ chưa tới đưa nước trợ lý. Nhìn đến nhà mình lão bản tạo hình vài giây mới lấy lại tinh thần, nay đã xảy ra cái gì? Rõ như ban ngày dưới cũng có pháp ngoại cuồng đồ, thèm nhỏ dãi lão bản thân mình. Nga, không đúng, camera đại ca cùng chung quanh đồng học đều vẻ mặt đạm nhiên, trợ lý tâm tình phức tạp hỏi bên cạnh. Camera đại ca, rốt cuộc sao lại thế này? Camera đại ca nghẹn cười, Lục lão sư cùng ngồi cùng bàn nói giỡn nhóm. Đem Lục Vãn di động cố ý cử cao, hai người đoạt di động, một không cẩn thận liền biến thành như vậy, trợ lý. Thật sự không thể tin được, đây là 25 tuổi nam nhân sẽ làm ra sự tình, camera đại ca bổ sung lại nói. Này không phải quần áo phá, Lục Vãn tìm một kiện quần áo tưởng cấp Lục lão sư khoác. Nhưng là Lục lão sư không chịu, trợ lý, lão bản ngươi rốt cuộc như thế nào đâu. Người năm nay 3 tuổi sao? Người tỉnh tỉnh a, Lục Bất Du quật, như thế nào cũng không chịu khoác áo phục, Lục Vãn chỉ có thể theo đối phương đi, nếu gia hỏa này không có thần tượng tay nải, kia nàng còn có thể có biện pháp nào? Cũng may đối phương ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài, không tính thấy được nàng chuẩn bị đem đối phương trên bàn thư điệp nhiều mấy quyển. Ngăn trở cảnh xuân, miễn cho dọa đã đến đi học lão sư, thẳng nữ không hiểu đến hống người. Bên cạnh tiểu trợ lý tức giận, như vậy nhưng sẽ ra đại sự. Tiểu trợ lý biết Lục Bất Du cùng Lục Vãn là huynh muội. Chỉ là hiện tại không có công khai ra tới, hắn cũng bất chấp quá nhiều, đi lên trước nói, muội muội, Lục muội muội, ta có nói mấy câu cùng ngươi nói, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng, Lục Vãn đứng lên. Đi theo đối phương đi tới bên ngoài hành lang, tiểu trợ lý nhìn trước mắt nữ sinh. Phi thường thành khẩn nói, thỉnh ngươi nhất định phải khuyên lão bản chú ý hình tượng, Lục Vãn. Ta khuyên qua, căn bản vô dụng, tiểu trợ lý chắp tay trước ngực. cúc một cung, mặc kệ dùng biện pháp gì. Làm ơn ngươi, ta đại biểu phòng làm việc mọi người cảm tạ ngươi, Lục Bất Du xuất đạo sau vẫn luôn thực chú ý hình tượng quản lý, vẫn luôn không có tai tiếng cùng, người đối diện cùng Hắc Phấn tìm không thấy có thể phát huy điểm. Liền bịa đặt, hắn xuất đạo tài nguyên tốt như vậy, là bởi vì nữ trang quá xinh đẹp bị phú hào coi trọng hơn nữa bao dưỡng, giới giải trí rất nhiều nữ. Minh tinh, ngẫu nhiên cũng sẽ lựa chọn tây trang như vậy thiên ngạnh lãng tạo hình. Cũng có nam nghệ sĩ vì tiết mục hiệu quả, hoặc là đột phá đi khách mời nữ nhân, này vốn là lại tầm thường bất quá sự tình, Lục Bất Du xuyên nữ trang. Đích xác xinh đẹp quá mức, còn thượng quá hot search, cái này lời đồn truyền bá đi ra ngoài. Tuy rằng vô căn cứ, nhưng bắt gió bắt bóng quá nhiều. Phòng làm việc cũng là hoa một phen công phu mới áp xuống đi, nếu hôm nay Lục Bất Du dùng cái này. Tạo hình, đi học, tiểu trợ lý đều có thể tưởng tượng đến lúc đó lại bị như thế nào hành động lớn văn chương, ngày mai. Tin tức là như thế nào tinh phong huyết vũ, lão bản nếu như vậy tùy hứng. Tiết mục bá ra đi, toàn bộ phòng làm việc đồng sự, đều đến tăng ca một vòng xử lý chuyện này ảnh hưởng. Cho nên làm ơn ngài, Lục Bất Du không có ký hợp đồng công ty quản lý. Bất quá hắn làm đỉnh lưu, có một cái vượt qua 30 người đoàn đội chuyên môn xử lý hắn hành trình. Đối phương nói đến cái này phân thượng, Lục Vãn cũng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Mặc kệ thế nào đều sẽ làm người bảo trì hảo hình tượng ai. Rốt cuộc chuyện này nàng thoát không được quan hệ, còn không phải là hống người. Không thành vấn đề, Lục Vãn đi trở về phòng học. Ngồi xuống sau, Trác Quá mặt tươi cười sán lạn nói. Ngươi vẫn là đem quần áo mặc vào đi. Ta sợ ngươi cảm lạnh. Vừa rồi là ta không đúng, ngươi có thể có cái gì không đúng. Lục Vãn ngôn chi chuẩn xác. Ta nơi nào làm đúng rồi. Ta nơi nào đều không đúng. Lục Bất Du thanh, ngươi là nghiêu sao? Sức lực lớn như vậy, Lục Vãn. Thực xin lỗi, ta chính là Ngưu, Lục Bất Du nhìn chằm chằm người một hồi lâu. Mới tức giận hỏi, ta đây là ngươi cái gì? Ngươi là ta đại ca. Nga, ta là ngươi cái gì đại ca? Hắn truy vấn nói, gia hỏa này trước kia không phải không chịu thừa nhận sao? Lục Vãn chém đinh chặt sắt nói, ngươi đương nhiên là ta Ngưu đại ca. Chung quanh đồng học rốt cuộc không nín được. Bùng nổ một trận tiếng cười, đây là bị mang chật đi. Lục Vãn phát hiện chính mình khẩu hồ, vội vàng sửa đúng nói. Ngươi là ta soái khí bức người, thông minh tuyệt đỉnh đại ca, Lục Bất Du. Không dám nhận, Lục Vãn. Không, ngươi chính là, cho nên đem quần áo mặc vào đi. Trên thuyền ngươi liền càng anh tuấn. Ai đều so ra kém mơ siêu, hừ. Ta mặc vào hoặc là không mặc đều đẹp, Lục Bất Du không có phản đối. Lục Vãn vội vàng đem quần áo cấp ông ngoại phủ thêm mơ siêu, đúng đúng đúng. Nhanh lên mặc vào, ta kêu ngươi đại gia đều được, ta liền sợ ngươi rối loạn bối phận. Hôm nay đứng đi trở về ra, tiết mục bá ra sau nằm từ trong nhà bị nâng đi ra ngoài, như thế không cần, lần này đại minh tinh. Nhưng thật ra không có tránh đi. Còn thực thức thời vươn tay, làm Lục Vãn hầu hạ người đem cánh tay bộ đi vào, bên cạnh đồng học đều cười điên rồi, lần đầu nhìn. Thấy như vậy nỗ lực hống người Lục Vãn, cũng là lần đầu nhìn thấy có cảm xúc đỉnh lưu đại soái bức Lục Bất Du đem quần áo kéo lên sau. Cúi đầu ngửi ngửi, này quần áo cái gì vị ác cắp lợi, nam nhân vị, ta, mặt khác đồng học, ngoà kép. Thật không hổ là ngươi nhân gian siêu chạy trương cắp lợi. Bắt lấy hết thảy có thể lên đường cơ hội, Lục Bất Du mắt trợn trắng. Đây là ngươi nãi vị đi, tiểu tử thúi miệng còn hôi sữa, hắn nghe ra mùi hương kích cỡ. Hermes đại địa nước hoa, tính hắn thích một khoản, không chán ghét Lục Vãn lại có lệ lại nghiêm túc nói. Đúng đúng đúng. Đại ca nói cái gì đều đối, lớp học đồng học cười đến mặt đều có chút đau, camera lão sư vẫn luôn. Không có quan màn ảnh, hắn nghĩ nghĩ, có thể đem Lục Bất Du giọt xương hình ảnh cắt rớt. Hoặc là mosaic, nhưng là mặt khác bộ phận đều có thể dùng, hơn nữa nhất định sẽ có thảo luận độ. đỉnh lưu nghệ sĩ sao CP không thích hợp. Mặc kệ là cùng tham gia tiết mục nữ nghệ sĩ vẫn là cao trung sinh. Làm không hảo Lục Bất Du fan sẽ xé tiết mục tổ, vừa rồi nhiếp ảnh nghe được tiểu trợ lý kêu Lục Vãn. Muội muội, liền có ý tưởng, Lục Vãn, chủ động kêu Lục Bất Du, đại ca. Ý tưởng liền càng thêm minh xác, tiết mục này không làm CP. Làm huynh muội tình cũng có thể a. Hơn nữa như vậy tính chất tổng nghệ, sao CP cũng rất kỳ quái. Không bằng huynh muội tình tới tự nhiên thích hợp hảo xào. Hai người vừa vặn đều họ Lục, tuy rằng diện mạo phong cách không giống nhau, nhưng cầm tuyến lại rất có vài phần tương tự, nói là huynh muội. Thật là có như vậy điểm duyên phận, mấu chốt là Lục Bất Du cùng Lục Vãn ở chung. Rõ ràng cùng người khác phong cách hoàn toàn bất đồng a. Lục Bất Du làm đỉnh lưu, ngày thường đều phong độ nhẹ nhàng rất có thân sĩ phong độ. Đối lớp học mặt khác nữ sinh đều rất có lễ phép, nhưng là một gặp được Lục Vãn nhất định phải muốn mở miệng trêu chọc vài câu. Hai người lưu không đến hai câu liền thăng cấp lẫn nhau dỗi, diễn biến đến cuối cùng. Lục Vãn liền sẽ uy hiếp muốn thỉnh đối phương ăn quả táo, một giây biến thành plastic huynh muội. Tùy thời chuẩn bị khai chiến xé bức cứ việc như vậy. Vẫn là sẽ làm người đứng xem cảm thấy bọn họ chi gian quan hệ kỳ thật phi thường háo hốt cuộc chỉ có. Ở quen thuộc cùng tín nhiệm người trước mặt, mới có thể thật sự phóng đến khai. Nói chuyện không cần cố kỵ quá nhiều, Lục Bất Du cũng liền cùng Lục Vãn cái này quỷ bộ dáng. Ở mặt khác đồng học trước mặt vẫn như cũ là cái nam thần. Chơi bóng hảo bắn tên cũng rất tuấn tú. Toàn mặt không có góc chết, dù sao cũng là quốc dân nam thần. Kỳ thật còn man tô, hơn nữa cũng liền Lục Vãn không đem đối phương đương đại minh tinh. Mặt khác đồng học không cái này cường trái tim siêu camera đại ca càng nghĩ càng cảm thấy được. Không, đến lúc đó mở họp, hắn sẽ đề nghị đem Lục thị huynh muội trở thành tuyên truyền trọng điểm siêu này đối cùng dịu. Giang thắm thiết hoàn toàn không dính biên plastic huynh muội hàng ngày. Nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người xem mơ siêu mấu chốt nhất một chút. Lục Vãn thành tích hảo lại tính cách tiêu sái. Này thỏa thỏa rất có người xem duyên, nhìn đối phương ở trường học được hoan nghênh trình độ. Là có thể nhìn thấy điểm này, dựa theo hắn hành nghề nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Lục Bất Du fan cùng tiết mục tổ người xem hẳn là đối nàng tiếp thu độ rất cao, Lục thị huynh muội. Chẳng sợ không phải thân huynh muội, cũng nhất định sẽ lửa lớn. Hết chương.